Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 không phải bạn gái là tức phụ nhi. Không phải bạn gái, Quý Mặc Sâm nói làm mới vừa tính toán ngồi xuống Ôn Kiệt. Động tác tạm dừng một chút, đó là, Ôn Kiệt nhìn về phía Nam Hy liếc mắt một cái, lại suy tư hai giây sau, đối Quý Mặc Sâm nói, muội tử, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm ánh mắt âm trầm ni Ôn Kiệt bất đắc dĩ. Hắn thực nghiêm túc sau khi tự hỏi mới ra tới kết luận. Đối với Quý Mặc Sâm mà nói, này đã không biết là đệ mấy cái nói Nam Hy là hắn muội tử. Có lẽ hắn nên cao hứng, nhân ra không có nói Nam Hy là hắn chất nữ linh tinh sao. Quý Mặc Sâm trầm thấp thanh âm, ta tức phụ nhi, Ôn Kiệt, ngoặc kép, Ôn Kiệt biểu tình khó được như vậy minh bạch. Ngươi có phải hay không không cao hứng ta vừa mới lời nói. Cho nên cố ý cũng cho ta chỉ đùa một chút, làm ta vô ngữ. Quý Mặc Sâm biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, thẳng đến Nam Hy duỗi tay lại đây, ở hắn bả vai chùy một vòng. Ai là ngươi tức phụ nhi, Quý Mặc Sâm? Ngươi, Nam Hy mắt trợn trắng. Đứng lên liền đi, Quý Mặc Sâm duỗi tay đem nàng giữ chặt. Ngươi đi đâu? Nam Hy nhìn về phía Ôn Kiệt. Ngươi cùng Kiệt ca liêu. Ta đi theo Mai tỷ bọn họ chơi, Quý Mặc Sâm nhấp môi. Lúc này mới bao lâu lại kêu một người ca. Ôn Kiệt nhưng thật ra nhìn ra Quý Mặc Sâm cảm xúc. Nói, ấn tuổi cùng quan hệ. Nàng kêu ta một tiếng ca cũng đúng, vốn là hắn lãnh đạo hai bên đánh hảo quan hệ. Hiện tại khó chịu bọn họ quan hệ quá hảo liền có vẻ quá keo kiệt. Quý Mặc Sâm đối Ôn Kiệt gật đầu. Sau đó đi theo đứng lên. Đối Nam Hy nói, ta bồi ngươi đi, người khác nhìn không ra tới Nam Hy đã uống nhiều quá. Hắn đã nhìn ra, sao có thể phóng Nam Hy một cái chạy loạn. Nam Hy nói, ta lại không phải tiểu hài tử, hiện trường nhiều người như vậy. Cũng không biết Quý Mặc Sâm đang khẩn trương cái gì. Quý Mặc Sâm nói, ra vui chiếu cố ngươi được chưa, nam nhân trầm thấp tiếng nói. Cùng với cao lãnh biểu tình nói lời này, chọc đến Nam Hy không nhịn cười ra tới. Hành, ta hành, cũng phải nhìn Kiệt ca được chưa, Ôn Kiệt chuyên môn lại đây cùng Quý Mặc Sâm nói chuyện. Kết quả mới vừa ngồi xuống Quý Mặc Sâm muốn đi. Này giống lời nói sao? Kết quả Ôn Kiệt phản ứng biểu lộ. Quý Mặc Sâm muốn làm sao liền làm gì? Này rất giống lời nói. Không quan hệ. Ta lại đây trốn rượu mà thôi, sao Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đi cùng một chỗ? Đó chính là hành tẩu tụ quang điểm. Tương tự trang phục cùng giống nhau tóc đen mắt đen. Liền khí chàng khí chất đều hỗ trợ lẫn nhau. Trước kia không thấy hai người ở bên nhau thời điểm. Sẽ không nghĩ đến bọn họ có cái gì xứng đôi. Thật đứng ở một khối mới phát hiện này hai người là thật đáp. Mai Nhiễm cùng Tô Ly bọn họ đều ngốc tại một khối. Chẳng sợ tách ra cũng ở không xa. Cho nhau có thể nhìn đến địa phương hoạt động. Đặc biệt là Doãn Miêu Nhi tuổi quá tiểu, càng là đi theo Mai Nhiễm bên người tuyệt đối sẽ không đi xa. Nam Hy tìm bọn họ thời điểm, phát hiện mấy người đều hỗn thật sự khai bộ dáng. Mai Nhiễm mang theo Doãn Miêu Nhi cùng với Tô Ly, đang ở cùng một người nam nhân nói chuyện. Nam Hy lại khắp nơi quan vọng, thấy Cao Sâm đã có tiểu đoàn thể, cũng đang cùng người liêu đến vui vẻ bộ dáng. Nam Hy đi Mai Nhiễm các nàng bên người, đi được càng gần liền thấy rõ, cùng Mai Nhiễm nói chuyện vẫn là cái người quen. Đoạn Văn Diệp cùng nàng cùng Quý Mặc Sâm chào hỏi. Nam Hy nhìn về phía hắn cái chán. Đoạn Văn Diệp lộng cái hiện tuổi trẻ có tóc mái kiểu tóc. Đảo nhìn không thấy hắn cái chán hay không để lại dấu vết. Đoạn Văn Diệp chú ý tới nàng tầm mắt. Đối với kia sự kiện chút nào không cố kỵ. Cười nói, kỳ thật liền một chút tiểu thương. Lau một đoạn dược lúc sau liền dấu vết cũng chưa lưu lại. Hắn tự chủ vén lên tóc mái. Lộ ra trơn bóng cái chán. Nam Hy cười rộ lên. Đoạn Văn Diệp tầm mắt dừng ở trên mặt nàng. Nói một câu, mới một đoạn thời gian không gặp, tiểu thiên sứ so trước kia càng xinh đẹp, lời này mới vừa nói xong liền cảm giác được một đạo tầm. Mắt giống dao nhỏ quát ở trên mặt, sinh đau, Đoạn Văn Diệp phi thường tự nhiên quay đầu, bày ra hoàn mỹ biểu tình, lại nhìn mắt Quý Mặc Sâm, mỉm cười nói, ít nhiều Quý Tổng cứu chàng, hiện tại trên mạng đều đang nói, Quý Tổng cùng tiểu thiên sứ kia đoạn vai diễn phối hợp đặc biệt có cảm giác. Nhưng thật ra ta chiếm tiện nghi, Đoạn Văn Diệp đối Quý Mặc Sâm giơ lên cái ly. Ta kính Quý Tổng một ly, hắn nói trực tiếp uống lên. Quý Mặc Sâm trong tay không chén rượu. Bên cạnh có người phục vụ lại đây. Bất quá còn không có đem rượu đưa tới Quý Mặc Sâm trong tay. Quý Mặc Sâm đã cầm lấy Nam Hy trong tay cái ly. Đem chén rượu uống rượu một ngụm mân y Đoạn Văn Diệp mỉm cười bất biến. Chẳng qua mặt khác người cảm thụ liền không tốt như vậy. Lần này tới không riêng có Đoạn Văn Diệp. Đinh Tư Đồng cũng tới. Nàng là ở Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm lúc sau tới. Ngay từ đầu cũng không biết hai người ở thảm đỏ thượng ăn mặc tình lữ trang. Kết bạn mà đi sự tình. Chờ đến hội trường thượng thấy được hai người, Đinh Tư Đồng liền phát hiện liền đi chào hỏi dũng khí đều không có. Nhưng mà, trong lòng vẫn là có điểm không cam lòng cùng không bỏ được. Làm nàng nhịn không được đem ánh mắt truy tìm ở Quý Mặc Sâm trên người. Có câu nói rất đúng. Người đang xem phong cảnh thời điểm, lại không biết chính mình cũng là người khác trong mắt đẹp nhất phong cảnh. Lúc này dùng để hình dung Đinh Tư Đồng giờ phút này tâm tình cũng là vừa lúc. Trước kia liền cảm thấy Quý Mặc Sâm là cái cực phẩm hảo nam nhân. Hiện tại phát hiện hắn ôn nhu chuyên tình lên bộ dáng. Càng là mê người phải gọi nhân tâm loạn thần trí. Đinh Tư Đồng đã sớm suy đoán quá giống Quý Mặc Sâm như vậy nam nhân rất khó truy. Bất động tình tắc lấy. Vừa động tình nói liền tuyệt đối chuyên tình mà thâm tình. Hiện tại hiện tượng chứng minh rồi nàng suy đoán là đúng. Lại một chút không có làm Đinh Tư Đồng vui vẻ lên. Ngược lại trong lòng giống liệt hỏa thiêu đốt. Một chén rượu trực tiếp xuống bụng tử. Đinh Tư Đồng lại cầm một ly. Gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm bên kia. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá nhiệt liệt. Nam Hy mơ hồ nhận thấy được. Chiều Đinh Tư Đồng phương hướng nhìn mắt. Hai người tầm mắt đối thượng. Nam Hy biểu tình nhàn nhạt. Hơi kinh ngạc sau liền bình tĩnh. Đoạn Văn Diệp có thể xuất hiện ở chỗ này. Đinh Tư Đồng đương nhiên cũng có thể. Bên cạnh Quý Mặc Sâm phát hiện Nam Hy khác thường. Đi theo quay đầu nhìn lại cũng thấy được Đinh Tư Đồng. Nam Hy chấp hạ đôi mắt. Ngay sau đó xả miệng tà ác cười. Duỗi tay đáp thượng Quý Mặc Sâm bả vai. Ân, Quý Mặc Sâm lực chú ý tự nhiên phản hồi. Sau đó theo Nam Hy lực đạo cúi người. Nam Hy phảng phất nói nhỏ bộ dáng. Dùng bàn tay che đậy. Trên thực tế ở Quý Mặc Sâm vành tai nhẹ gặm một ngụm. Nàng có phải hay không ngươi nữ nhân? Không phải, Quý Mặc Sâm trả lời không hề do dự. Vô cùng vững vàng chắc chắn. Quý Mặc Sâm một bàn tay ấn ở Nam Hy bả vai. Ngăn cản Nam Hy kia khối liền thu hồi thân đi. Thấp giọng tiếp theo nói. Ngươi là ta nữ nhân duy nhất. Nam Hy không ghét trụ Quý Mặc Sâm nói câu này lời âu yếm điểm. Nàng nghĩ đến vẫn là Quý Mặc Sâm lần đầu tiên. Tại đây loại trong hoàn cảnh cười to ra tiếng liền quá thất lễ cùng quái dị. Nam Hy liền chịu đựng buồn cười. Thân thể run lên không ngừng. Một màn này rơi vào Đinh Tư Đồng trong mắt. Quả thực liền lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Làm nàng khó chịu lại phẫn hận. Nàng cảm thấy Nam Hy chính là cố ý khiêu khích. Cố ý cùng Quý Mặc Sâm thân mật cho nàng xem monster trên thực tế nàng cũng không đoán sai. Nam Hy chính là cố ý. Nam Hy cười đủ rồi. Vừa ngẩng đầu phát hiện Đinh Tư Đồng thế nhưng bưng rượu. Chiều phía chính mình đi tới. Ân, can đảm so nàng đoán trước lớn hơn nữa một ít. Bất quá cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao cũng là lúc trước đều dám cùng nàng so thủ đao nữ nhân A. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.